Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 965, nước chảy. Rõ ràng biết ta đến, đều họp thương thảo qua một đoạn thời gian, có thể vẫn đem ta để ở chỗ này hơn 10 ngày. Rất không lễ phép a. Đã quần tinh đế quốc hoàng đế nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta thiên hoang giới. Chúng ta thiên hoang giới người cũng không thể lãng phí chính mình. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem quần tinh đế quốc hoàng cung vị trí. Mặc dù so với cường đại quần tinh đế quốc đến, toàn bộ thiên hoang giới cộng lại cao thủ đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu như quần tinh đế quốc thật cho là bọn họ thiên hoang giới sẽ đối bọn hắn khúm núm, thậm chí biết rõ bị bọn hắn tính toán vẫn một nhẫn lại nhẫn, vậy liền 10 phần sai. Thiên hoang giới có thể yếu, nhưng cũng yếu nhược có cốt khí. Dù là quần tinh đế quốc ở trong cường giả như mây, chí cường đi đầy đất, nhưng nếu như đem bọn hắn thiên hoang giới ép, đại lượng thần phạt vũ khí cuồn cuộn không ngừng tạo ra đến, vẫn có thể kéo đến tất cả tiến vào thiên hoang giới người xâm nhập đồng quy vu tận. Dù sao, quần tinh đế quốc không có chân thần, chí ít mặt ngoài bên trên không có chân thần. Không có chân thần, vẻn vẹn phái một chút bán thần chạy đến thiên hoang giới đi, căn bản tính không bên trên cái gì hữu lực uy hiếp. Một đợt thần phạt vũ khí xuống dưới, phá hủy thân thể, còn lại ý chí hạch tâm. Nửa ý chí của thần hạch tâm mặc dù cũng có thể xưng là thần chi ý chí, nhưng so chân thần vẫn là yếu bên trên một đoạn. Cưỡng ép ma diệt lời nói Bách Lý Thanh Phong vẫn có chút nắm chắc. Nhất là được 100 khối trong vắt tinh thạch, 3 phần thần thánh linh. Hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành 32 đạo tinh thần đến 64 đạo tinh thần phân liệt, đến lúc đó ma diệt lên bán thần thần chi ý chí đến hiệu suất đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu như quần tinh đế quốc người xâm nhập đi chậm, để hắn đem 64 đạo tinh thần toàn bộ tu luyện tới luyện thần thập trọng đỉnh phong, khiến cho hắn có mạo xưng phân lực lượng, hắn thậm chí có thể thử nghiệm có thể hay không một hơi đồng thời ma diệt hai vị bán thần. Đương nhiên, ta hy vọng nhất còn là hòa bình giải quyết vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, thời gian kế tiếp tại trong khi chờ đợi vượt qua, có thể tựa hồ là tinh kình bên kia đưa tới, lại hoặc là thành viên hoàng thất biết Kỳ Ngọc Sơn hầu tước con gái Mã Tây Á gặp qua Bách Lý Thanh Phong. Sau 4 tiếng, đại sứ quán người phụ trách đã chạy tới, mỉm cười nói, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, bệ hạ đã rút ra thời gian có thể gặp ngươi một mặt. Thời gian tại 5 giờ chiều, mời ngươi chuẩn bị một chút. 5 giờ chiều a, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một chút Bách Lý Trúc trạng thái. Hẳn là không bao lâu nàng liền có thể đem luyện thần thập trọng cảnh giới ổn xuống tới. Lập tức nhẹ gật đầu, tốt, làm phiền. Bên trong căn phòng Bách Lý Trúc cũng không có để Bách Lý Thanh Phong chờ quá lâu. Sau 2 giờ, phòng ngủ đại môn mở ra, Bách Lý Trúc nở nụ cười từ bên trong chạy ra. Thanh Phong ca ca, ta đột phá, ta liền biết, Tiểu Trúc rất lợi hại. Đối với thua lỗ thần thánh linh, cảm giác thần thánh linh rất đáng gờm. Hiện tại ta chỉ là luyện hóa trong đó một bộ phận dược lực. Ta cảm thấy, chờ ta đem thần thánh linh toàn bộ luyện hóa về sau, tinh thần của ta liền có thể đến luyện thần thập trọng đỉnh phong. Nói không chừng có thể cùng Thanh Phong ca ca nếm thử phân thần. Phân thần a, người thật sớm lĩnh ngộ được tâm linh chi lực, thiên phú rất cao, nhưng phân thần vẫn là phải thận trọng một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, đứng dậy, thừa dịp hiện tại có thời gian, chúng ta lại đi mua điểm tu luyện dùng tài nguyên, nhìn xem có thể hay không trong tương lai một đoạn thời gian đem tu luyện của ngươi cảnh giới chồng đến chí cường giả cấp đi. Được, Bách Lý Trúc nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức hai người lại lần nữa ra cửa, chỉ là cùng lần trước không giống, lần này mới ra cửa. Bách Lý Thanh Phong liền cảm ứng được cái gì? Hắn phân ra một bộ phận tinh thần hướng bốn phía nhìn lướt qua. Bên ngoài người đi đường quá nhiều, thỉnh thoảng từ trên thân hắn đảo qua ánh mắt không phải số ít. Hắn mặc dù có thể cảm giác được loại kia dòm dò xét chi ý, nhưng lại không cách nào từ lui tới trong người đi đường tìm ra ai là dòm dò xét người. Duy nhất có thể xác định là hắn bị chằm chằm lên. Như thế nhanh, ta thật không muốn tham gia trận này. Sáu liên minh quốc tế minh lãnh chúa phái, hoàng thất phái phong ba bên trong, Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Chỉ là việc đã đến nước này, lại thêm bên trên 5 giờ chiều hắn liền có thể đạt được quần tinh đế quốc hoàng đế triệu kiến. Hắn cũng không muốn hai phe thiết lập quan hệ ngoại giao một chuyện sắp thành lại bại. Dù là thật thất bại, chí ít không thể liền quần tinh đế quốc vị hoàng đế kia mặt cũng không thấy đến. Lần này Bách Lý Thanh Phong tuyệt không lại đi lục giác tinh thương hội, mà là liền tại hư ngày khu một cái tên rừng phong cỡ lớn thương hội bên trong mua lên một loạt tài nguyên. Một phương diện, lục giác tinh thương hội sở tác sở vi để hắn chơ chén, không có bất kỳ cái gì thương mại đạo đức bán khách nhân tin tức. Một phương diện khác, lần này hắn muốn mua cũng không phải là cái gì vật đặc biệt chân quý. Tu luyện tới trí cường giả cấp tài nguyên đối với song nguyệt giới, nhất là đối với cường giả như mây chúng tinh thành, cũng không phải là cái gì có tiền mà không mua được tồn tại. Bách Lý Thanh Phong tiến vào thương hội không lâu, một cái có chút ngạc nhiên thanh âm truyền tới. Bách Lý tiên sinh. Bách Lý Thanh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy hai vị trói lọi nữ tử đi tới, nghĩ nghĩ, hắn ngược lại là nhận ra được. Lâm Lâm điện hạ, Tinh Giao các hạ. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng chào. Hắn không nghĩ tới có thể tại chúng tinh thành bên trong đụng phải A Phương Tác Vương quốc hai thập lục công chúa cùng Nhã Sắt Lâm thương hội hội trưởng đệ tử Tinh Giao. Lâm Lâm điện hạ là cùng Lâm Đức điện hạ cùng đi? Không phải, ta chỉ là đi theo Tinh Giao đến đại biểu Nhã Sắt Lâm thương hội cùng Phong Lâm thương hội trao đổi nhập hàng một chuyện. Lâm Lâm nói. Bách Lý tiên sinh, chúng ta Nhã Sắt Lâm thương hội có thể có loại trình độ này phát triển, may mắn mà có sự giúp đỡ của ngài. Tinh Giao tiến lên đây có chút hành lễ biểu thị cảm tạ. Các người khách khí, ta cũng không có làm cái gì, vô luận như thế nào vẫn là được cảm tạ Bách Lý tiên sinh. Tinh Giao nói, nhìn xem hai người, Bách Lý tiên sinh cùng vị tiểu cô nương này là muốn mua đồ vật sao? Vừa vặn ta cùng Phong Lâm thương hội Ngọc Sa phó hội trưởng quen biết, hai vị có gì cần mua nói không chừng chúng ta có thể giúp được một tay. Đang khi nói chuyện, các nàng hai người sau lưng cách đó không xa một vị nữ tử đi theo tới, mỉm cười nói ra, Bách Lý tiên sinh có thể quang lâm chúng ta Phong Lâm thương hội là chúng ta thương hội lớn lao vinh hạnh, chúng ta vậy thì phong bế thương hội bên trên 3 tầng. Triệu tập tất cả nhân viên đến chuyên môn vì chiêu đãi Bách Lý tiên sinh phục vụ. Phong bên trên 3 tầng, Tinh Giao khẽ giật mình, nhìn xem vị hảo hữu này Ngọc Sa có chút khó tin, mà Ngọc Sa thì là mỉm cười. Các ngươi hẳn là không biết đi, trước đây không lâu Bách Lý tiên sinh tại lục giác tinh thương hội tiêu phí 100.000 thần kim. Đối mặt Bách Lý tiên sinh bực này quý khách, hoàn toàn giá trị cho chúng ta toàn lực chiêu đãi. 100.000, Tinh Giao, Lâm Lâm hai người nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. 100.000 thần kim cho dù phóng tới lĩnh vực thần điện đều có thể bị coi như đỉnh tiêm khách quý đối đãi, tại một nhà thương hội ở trong xuất hiện 100.000 cấp tiêu thụ ngạch. Khó trách Ngọc Sa bắt nguồn từ Phong cửa hàng lấy tiếp đãi Bách Lý Thanh Phong đến. Phong cửa hàng không cần, ta nghĩ mua một chút có thể dùng cho đệ tử ta Tiểu Trúc tu luyện tài nguyên. Các ngươi nhìn xem có cái gì thích hợp đều lấy ra đi. Bách Lý Thanh Phong nói. thật sự là một vị tiểu cô nương khả ái a. Ngọc Sa ánh mắt rơi xuống Tiểu Trúc trên người, đồng thời tán thưởng nói, không hổ là Bách Lý tiên sinh đệ tử, gọi Tiểu Trúc a, nhìn nàng tuổi tác chỉ sợ còn chưa tròn 14 tuổi đi. Thế mà đã có bực này tu vi tạo nghệ, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Mời Bách Lý tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tu hành tài nguyên. Đang khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong, không biết Bách Lý tiên sinh dự toán là nhiều ít. 2 vạn thần kim, Bách Lý Thanh Phong tại Lục Giác Tinh Thương Hội điên cuồng mua sắm dùng 12 vạn thần kim tệ, lúc này trên người còn thừa lại 3 vạn 6, tiêu phí 2 vạn còn có thể còn lại 1 vạn 6. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Lần này rời đi chúng tinh thành, hắn 89 phần 10 sẽ không lại tới. Đã như vậy, lưu nhiều như vậy thần kim tệ có làm được cái gì? Dứt khoát dùng hết được, lập tức bổ sung nói, dự tính của ta hạn mức vì 3 vạn 6, bất quá trừ tu hành tài nguyên bên ngoài, lại chuẩn bị cho ta mấy phần chữa trị tinh thần tổn thương thiên tài địa bảo. Bách Lý tiên sinh, hỏi chính là thời điểm, chúng ta thương hội trước đây không lâu nhận được 3 phần âm mã não. Đây là tư nhuận thần hồn, chữa trị tinh thần tổn thương kỳ vật, ngài nhìn có thể chứ? Bách Lý Thanh Phong mặc dù không biết loại vật này là cái gì, nhưng nhìn Tinh Giao, Lâm Lâm hai người bộ dáng khiếp sợ đoán, thứ này hẳn là không kém. Có thể, chúng ta vậy thì đi vì tiên sinh chuẩn bị. Mặt khác, có thể đem vị tiểu cô nương này cho chúng ta mượn một lát a. Chúng ta sẽ mời nhân sĩ chuyên nghiệp căn cứ nàng trạng thái tu luyện thay nàng lượng thân chuẩn bị mấy phần tài nguyên tu luyện. Ngọc Sa có chút cúi đầu nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn Tiểu Trúc một chút. Đi thôi, có hắn ở bên này nhìn, không sợ Phong Lâm Thương Hội có thể náo xảy ra chuyện gì tới. Phong Lâm Thương Hội bên này hiệu suất rất nhanh. Sau 2 giờ, 4 phần có thể cung cấp tham khảo tu luyện kế hoạch đưa đến Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, lựa chọn gồm cả hiệu suất cùng tính an toàn 1 phần. Theo hắn làm ra lựa chọn về sau, đủ loại đỉnh tiêm tài nguyên nhau nhau bị từ Phong Lâm Thương Hội bảo khố ở trong nói ra, cũng đưa đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Những tư nguyên này Bách Lý Thanh Phong đại bộ phận người không biết, nhưng hắn lại có thể thông qua đối người khác tinh thần ba động phán đoạn đạt được những này tài nguyên tu luyện có hay không giá trị 3 vạn 6 ngàn thần kim tệ. Một hơi đem trên người tử kim tạp, thẻ vàng tiêu xài không còn về sau, Bách Lý Thanh Phong một thân nhẹ nhõm, không hổ là chúng tinh thành, đồ tốt thật nhiều. Nếu là trên người ta thần kim tệ không đủ, ta thật muốn tiếp tục mua xuống đi. Bách Lý Thanh Phong mang theo một tia tiếc nuối, vật tới tay, vội vã đi gặp Quần Tinh Đế Quốc Hoàng đế hắn cùng Lâm Lâm. Tinh Giao hai người lên tiếng chào, rời đi Phong Lâm Thương Hội. Lâm Lâm vốn định tiến lên mời Bách Lý Thanh Phong có thời gian tiến về Thái Thản Thành làm khách, có thể lời đến khóe miệng, cuối cùng nuốt xuống. Tinh Giao nhìn ở trong mắt, lắc đầu nói, Lâm Lâm, ngươi hẳn là minh bạch, giống Bách Lý tiên sinh bực này đại nhân vật, không phải chúng ta có khả năng leo lên bên trên. Trong thời gian ngắn liên tục tiêu phí hơn 100.000 thần kim tệ, cái này là bực nào kinh người sức mua, tiêu tiền như nước đều không cách nào hình dung. Nếu là đem những này thần kim tệ dùng cho mua một chút nô bộc, tại đối với tu vi không muốn cầu tình huống dưới, dù cho là vong quốc công chúa, đều có thể mua xuống hàng trăm hàng ngàn cái. Ta biết, ta chỉ là muốn nếm thử cải biến vận mệnh của mình. Có lẽ ngươi có thể lựa chọn leo lên một chút 3 tôn lục thánh bên trong nào đó một vị tuổi trẻ tuấn ngạn, nhưng ngươi cùng vị tiên sinh này chênh lệch quá xa. Lâm Lâm thần sắc ảm đạm, không nói nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,